Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 866, 866 xong. Tại thứ 69 phút đồng hồ, càng xảy ra đột nhiên Ronnie tiếp siêu và chuyển bóng, hộ bóng tại McManaman đến lúc phòng thủ 180 độ tại chỗ quay người, đem bỏ lỡ trọng tâm McManaman ngăn ở phía sau. Hắn thì nhanh như điện chớp khởi động hướng về phía trước. Đối mặt tiểu bếp cùng Scone cơ cấu kẹp phòng, Ronnie nhẹ nhàng chọn truyền đường biên. Từ nhỏ bối cùng Scone ở giữa giết qua rồi đi. Carlos dán đường biên nhấc chân đem lăng không rơi xuống bóng ra lại truyền về trung lộ. Còn có Scone như bóng với hình Ronnie tại bóng ra rơi xuống đất đồng thời, không có bất luận cái gì ngừng bóng động tác, trực tiếp lại đem bóng chuyển hướng phải phía trước. Scone cất bước chặn đường, bóng nhưng từ hắn dưới đùi lan qua, nhìn về phía bóng ra nhấp nhô phương hướng, chính mình cũng đã bị Ronnie vứt bỏ. Tại tiền vệ trụ bắt trước mặt, Rivaldo ngừng bóng, làm ra một cái đảo chân động tác, lại ngang kéo bóng lắc mở góc độ. Hắn không có đi đột phá, chỉ là tại chỗ đã sáng tạo ra chuyền bóng không gian. Bắt phòng thủ chung quy chung củ, không biết hắn tại lo lắng cái gì. Tại bắt sau lưng, người ngoài hành tinh ngang vị trí chạy, từ sau ghét trước người chạy hướng về phía Ferdinand bên kia. Rivaldo chuyền bóng chính là đi hướng một khu vực như vậy. Vô luận là Ferdinand vẫn là sao ghét, đều cho rằng lại là người ngoài hành tinh ngừng bóng, khống chế bóng, sau đó đối với bóng cửa khởi xướng trùng kích. Hai người cũng không dám trên đoạt, không dám dán đi lên, đối phương hoàn toàn có năng lực liền ngừng mang qua, trực tiếp đơn đao đi gặp. Mà khiến hai tên hậu vệ kinh ngạc là, người ngoài hành tinh thế mà không có đi đụng bóng. Mắt thấy bóng ra lăn hướng rồi Ferdinand, vô ý thức Ferdinand liền tiến lên muốn đi truyền dài giải vây. Nhưng ở hắn ra chân trước đó, có người vượt lên trước một bước đưa bóng đâm đi. Người nào? Ronnie. Ferdinand hơi có chần chờ, vẫn là không dám đưa tay đi phạm quy. Không biết là bởi vì dưới chân hắn dẫm lên đại cấm khu dây, hay là bởi vì khác, hắn trọng tâm đã mất đi. Ronnie phảng phất hoành không giết ra, đâm đi bóng trên thực tế là rất khéo léo trước lội. Lập tức, đơn thương độc mã vào cấm khu, trực diện Simon. Lão thủ môn năm nay 39 rồi, có thể lúc trước làm ra mấy lần đặc sắc dập tắt lửa đã phi thường không tầm thường. Hiện tại để Brazil đội cầu thủ xông phá rồi tuyến hậu vệ giết vào cấm khu, hơn nữa còn cùng bóng cửa có khoảng cách nhất định, Simon vứt bỏ cửa mà ra tốc độ, rõ ràng sẽ dành cho Ronnie càng nhiều lựa chọn thời gian. Mà Ronnie lừa bóng bên trong phi thường tỉnh táo, Ferdinand bị hắn trôi qua không còn một mảnh, tựa như tại ngoại hạng Anh bên trong như thế. Southgate từ phía bên phải tốc độ cao nhất xông lại bổ cứu. Khác một bên Neville muốn cứu điều khiển, ngoài tầm tay với, làm Simon vừa xông ra nhỏ cấm khu. Ronnie linh hoạt bàn bóng biến hướng bên trái đằng trước đưa bóng một nhóm, Simon bị qua rơi. Saitama World Cup sân thể dục hiện trường, Brazil fan hâm mộ mặt lộ vẻ cuồng hỉ, chuẩn bị vung vẩy cánh tay cuồng hoan. Scolari nhịp tim như sấm, bộ mặt cơ bắp mất tự nhiên rung động. Andric nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ, xong. Khi hắn lại mở mắt ra lúc, nhìn thấy rồi bóng ra lăn tiến vào nước Anh khung thành bên trong. Tốc độ không nhanh, lại đem trận này đỉnh phong chi chiến đẩy hướng rồi một thế giới khác bên trong. Ronnie mở ngực cười to, một cánh tay huy quyền cuồng dã không bị cản trở chạy chúc mừng lấy. Hắn không có đi nhảy Samba, lại làm cho toàn thế giới vô số Samba fan hâm mộ nguyện ý vì hắn nhảy múa. Nước Anh hiện trường giải thích trầm mặc đại khái 10 giây đồng hồ. Tranh tài thứ 70 phút đồng hồ, Ronaldinho công phá nước Anh khung thành. Hắn đem so với phân sửa vì 1-1. Quả cầu này không thể nghi ngờ là đặc sắc. Từ hắn giữa trận xúi dục thế công bắt đầu, qua rơi McManaman, cùng Carlos phối hợp, lại chuyền bóng cho Rivaldo. Toàn bộ là một cước ra bóng. Brazil cầu thủ cước pháp tinh chuẩn, cuối cùng tại cấm khu trước. Ronaldo vì Ronaldinho còn làm yểm hộ. Cuối cùng, Ronaldinho dẫn bóng giết vào cấm khu. Thoảng qua rồi thủ môn Simon bắn khoảng không đắc thủ. Xinh đẹp, đặc sắc, không thể bắt bẻ, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ vào bóng. Cái này vào bóng quá trình cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Đây chính là Samba bóng đá mộng ảo làm cho người mê muội địa phương. Bất quá, lại làm cho nước Anh ăn lấy hết khổ cực. Martin, chúng ta phải thừa nhận, Brazil đội nửa chàng sau biểu hiện phi thường xuất sắc. Nước Anh chẳng những đánh rồi không ra có uy hiếp tiến công. Liền liền phòng thủ đều lộ ra rất cố hết sức. Cái này mất bóng phảng phất dự kiến bên trong. Bởi vì lúc trước từng có rất nhiều lần tình hình nguy hiểm. Brazil đội có được kinh khủng tiến công tổ hợp. Nhưng tranh tài còn không có kết thúc. Chúng ta muốn đối nước Anh ôm lấy lòng tin. Làm Ronnie tại đồng đội chen chúc xuống sau này trận. Chạy, hắn đi ngang qua rồi Andrick trước mặt. Hướng Andrick ném đi một cái vui vẻ ánh mắt. Andrick lại hơi cúi đầu đang suy tư. Không nhìn thấy hắn biểu lộ. Mặc dù nhìn lên đến hắn biểu lộ giống như là đang gây hấn với. Nhưng cho dù bị hiện trường ống kính chụp hình đến, Andrick cũng sẽ không chú ý. Bởi vì hắn biết rõ, có lẽ cái này là sư đồ ở giữa một trò chơi. World Cup, người sống một đời, khoái hoạt trọng yếu nhất. Andrick luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hồi tưởng cái này mất bóng quá trình, hắn bén nhạy đã nhận ra điểm mấu chốt. Vì cái gì nước Anh cầu thủ không phạm quy? Ronnie thoát khỏi McManaman địa điểm là tại vừa qua khỏi bên trong vòng địa phương. Ở nơi đó không phạm quy. Có thể tiếp nhận, dù sao nước Anh cuối cùng là phải đánh rồi phản kích. Nếu McManaman trận banh đâu? Cái kia không liền là vô cùng tốt một cái phản kích cơ hội. Sau đó Ronnie chuyền bóng cho Carlos. Carlos chuyền về cho Ronnie. Hai người phối hợp, đến Ronnie chuyền bóng cho Rivaldo, đều là một cước ra bóng, căn bản không cho nước Anh cầu thủ phạm quy cơ hội. Thế nhưng là, Rivaldo tại bắt trước mặt làm giả động tác, bắt là có phạm quy cơ hội, bắt hẳn là có thể nhìn thấy Ronnie chuyền bóng sau trước cám. Vậy liền là nguy hiểm tín hiệu, Rivaldo xử lý bóng lần thứ nhất cũng không phải là qua người, mà là tại chỗ điều chỉnh. Bắt có cơ hội dán đi lên, quấy nhiễu Rivaldo chuyền bóng. Nếu như Rivaldo đột phá, bắt liền có thể dùng phạm quy để Rivaldo không qua được. Tại cái kia về sau, Ferdinand phía trước, Ronnie lội bóng cái kia một chút. Ferdinand cùng Ronnie làm qua đồng đội. Cũng tại đại biểu Leeds United bị Ronnie ngược đến hoang mang lo sợ. Chẳng lẽ không biết rõ Ronnie đi qua về sau nguy hiểm. Ferdinand vị trí cụ thể là tại cấm khu bên trong vẫn là ở ngoài vùng cấm. Không trọng yếu, Andrick tầm mắt bên trong. Ronnie sờ bóng cái kia một chút là tại ở ngoài vùng cấm. Ferdinand hoàn toàn có cơ hội đem Ronnie đánh ngã. Không bị phán penalty xác suất phi thường cao. Nhưng là hắn vì cái gì cũng không có khai thác phạm quy. Andrick than nhẹ một tiếng. Cái này là cầu thủ chiến thuật lực chấp hành xảy ra vấn đề. Mà căn nguyên ở nơi nào đâu? Hắn đã biết rồi. Thậm chí, lúc trước liền nắm chắc trong lòng. Chỉ là không nghĩ tới. Đến rồi xuống nửa trang. Nước Anh cầu thủ quả nhiên lưng đeo tinh thần gông xiềng. Tại mở bóng trước, hắn đánh thủ thế. Để trận hình lại hướng thu về. Tuyến hậu vệ trực tiếp thu hồi cấm khu bên trong. Tại đội bóng dọn xong trận hình thời điểm, Southgate hướng phía trước giống nói. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, các ngươi quên đi lão đại nói gì không? Cùng Brazil một trận chiến, không lưu tiếc nuối. Nếu như là hiện tại cái trạng thái này, chúng ta có thể ngẩng lên đầu rời đi nơi này sao? Nghe được đội trưởng gầm thét, thẹn trong lòng bắt cùng Ferdinand khẽ cắn môi. Sau đó ngóc lên đầu đến đem trong lòng tất cả niệm đầu quét sạch trống không. Hai người bọn họ không có cách nào suy nghĩ nhiều. Thắng Brazil, liền có thể đi đánh rồi World Cup trận chung kết. Đây chính là cầu thủ chuyên nghiệp mộng tưởng cả đời cao nhất sân khấu A. Hai người bọn họ trong lòng có kiêng kỵ, sợ hãi ăn bài. Nếu trận đấu này bị đưa ra thẻ vàng, bọn hắn đem mệt mỏi tích thẻ vàng ngừng thi đấu. Rõ rõ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi huấn luyện viên chính đã cường điệu qua đừng có tư tưởng bao phục. Nhưng hai người vẫn là không cách nào không đi nghĩ. Thật không cách nào khắc chế a. Mà bây giờ, giống như là bị rót chậu nước lạnh. Điểm số biến thành thế hòa không phân thắng bại. Gần ngay trước mắt trận chung kết vé vào cửa. Một cái khác đầu duỗi ra một cái tay chính tại dần dần tới gần. Đó là Brazil tay. Đem phức tạp niệm đầu quét sạch sành xanh. Bắt cùng Ferdinand cũng không nghĩ nhiều nữa. Nếu như thua hết tranh tài. Cái kia đâu chỉ lại là tiếc nuối. Làm Brazil đội cầm ra trạng thái tốt nhất. Cũng tại chính xác chiến thuật cùng với đoàn đội phối hợp trên quỹ đạo vận chuyển. Nước Anh hoàn toàn chính xác lộ ra khó mà chống đỡ. Cái này là thực lực chênh lệch. Rất khó thay đổi. Nước Anh bản thân thực lực yếu hơn đối phương. Đồng thời lại tồn tại tiến công tính hạn chế. Trạng thái, chiến thuật, các phương các mặt cũng đều không có rõ ràng mạnh hơn đối phương ưu thế. Đến mức hiệp một lúc mới bắt đầu cái kia loại toàn cục xu thế quyền chủ động. Vẫn tại bọn hắn trong tay. Nhưng, thật có thể nghịch qua được hiện tại san đều tỷ số điểm số sau khí thế như Hồng Samber quân đoàn sao? Lúc đầu Andrick là dự định tại 75 phút đồng hồ để nước Anh vô luận thế nào đều muốn phản công đi. Lên ép một chút đối thủ khí diễm. Xáo trộn đối phương tiết tấu. Nhưng cái tiền đề này là điểm số vẫn như cũ là 1-0. Hiện tại, 1-1, thiên biến rồi. Hiện tại, hắn có thể làm chính là để cầu thủ thu hồi đi. Chẳng những hàng phòng ngự dày đặc, còn phải thông qua phạm quy đến ngăn chặn Brazil tiến công. Đến mức thế nào thủ thắng, tạm thời hắn cũng không có đầu mối. Chỉ có thể quan sát đối thủ biến hóa. Cái này là kẻ yếu sinh tồn chi đạo. Nhìn cường giả sắc mặt, hắn ngược lại là hy vọng Scolari có thể lại đi một bước cờ giờ để cho mình chui cái chỗ trống. Bất quá nhìn Scolari còn chưa tới hoa mắt ù tai trình độ. Brazil đội nửa chàng sau vượt qua 20 phút chuông điên cuồng tấn công ưu thế. Đồ đần cũng nhìn ra được, Scolari nếu là bởi vì san đều tỷ số rồi điểm số ngược lại đi làm ra biến hóa. Vậy thì thật là thành sự không có bại sự có dư rồi. Scolari tại Ronnie vào bóng bước nhỏ là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó toàn bộ nhân thần hái sáng láng bắt đầu. Rõ ràng cùng lúc trước lông mày nhíu chặt khẩn trương không thôi trạng thái có rồi biến hóa. Trong nháy mắt tinh thần tỏa sáng. Hắn nhưng không có đi cải biến đội bóng niệm đầu. Thắng lợi đội bóng không thay đổi. Đây là bóng đá vòng cơ hồ cùng cấp định luật vật lý khái niệm. Lớn đến câu lạc bộ xây thiết trí. Nhỏ đến kỹ chiến thuật vận dụng. Brazil đội hiện tại như thế đánh rồi. Đơn giản đem nước Anh ăn đến gắt gao. Thậm chí có thể nói. Nếu đổi khác đội bóng. Tại hiện tại như điên như ma Brazil đội trước mặt. Chỉ sợ hơn 20 phút đồng hồ liền có thể tước vũ khí đầu hàng. Chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Brazil đội trạng thái càng ổn định. Cầu thủ tinh danh hơn thần địa triển khai áp bách thế công. Đội tuyển Anh tuyến hậu vệ đã thối lui đến rồi cấm khu bên trong. Tại đại cấm khu dây cùng nhỏ cấm khu dây ở giữa. Mà tiền vệ trụ dây thì tại cấm khu trước bảo hộ. Mặc dù còn chưa tới trình độ cao nhất xe buýt, nhưng cũng gần sấp xỉ. Trước đó Andrick không có áp dụng phạm quy chiến thuật. Không phải hắn cỡ nào tự cho là thanh cao. Phạm quy có gì có thể hổ thẹn. Vốn là có cái thuyết pháp gọi phạm quy chiến thuật. Sở dĩ lúc trước vô dụng, cũng là kiêng kỵ cho Brazil đội uy hiếp khu vực định vị bóng. Brazil đội dự định vị bóng cao thủ nhiều như mây. Đã có Carlos cương mãnh bá đạo, lại có Ronnie thiên mã hành không quỷ quyệt khó dò. Thứ 72 phút đồng hồ, McManaman về truy kéo ngã Silva phạm quy nhiễm vàng. Thứ 74 phút, tiểu bếp đụng ngã Ronnie nhiễm vàng. Thứ 77 phút đồng hồ. Lampard chùi bóng lúc trên cánh tay dương cản trở Rivaldo dưới chân bóng ra. Trọng tài chính tại Brazil đội tiếng kháng nghị bên trong chỉ lấy ra thẻ vàng. Sau một phút, bắt cơ hồ lấy ôm té động tác đem Rivaldo đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính đối với Nicky bắt đưa ra thẻ vàng. vị này năng lực tuyệt không phải đỉnh cấp tiền vệ trụ cầu thủ. Đại biểu nước Anh chinh chiến 2002 World Cup so sân bóng lần sẽ bình tĩnh tại 5 trận. Vô luận bổn chàng tranh tài thắng hay thua, bắt trận tiếp theo đều đưa không cách nào ra sân. Hắn World Cup, chỉ còn lại có trận đấu này sau cùng thời gian. Chỉ có số người cực ít sẽ đem lực chú ý đặt ở bắt trên người. Bởi vì Brazil đội thu được vị trí không tệ trước trận trực tiếp free kick. Andrej tim nhảy tới cổ rồi. Ronny chủ phạt khoảng cách này bóng cửa đại khái 30 yard định vị bóng. Nước Anh sắp xếp đi bức tường người. Thủ môn là đã gần đến chững chạc chi năm Simon. Andrej hai mắt nhắm nghiền. Từ hắn xuyên qua nhập vào thân việc nặng bắt đầu từ ngày đó. Hắn tin tưởng tối tăm bên trong vận mệnh. Cho nên đi qua 8 năm. Thậm chí 16 năm. Hắn không dám lười biếng. Hắn cảm thấy muốn đối nổi việc nặng cơ hội. Mà không phải tầm thường hoang phế. Như thế, nói không chừng sẽ có lão thiên trừng phạt. Ký ức bên trong đã mơ hồ một đạo cầu vồng. Lần nữa hiện lên ở đầu óc bên trong. Nếu như hôm nay nhất định lại một lần trình diễn. Hắn, tình nguyện không nhìn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.